Cắn ngón tay anh, chương 19, góc truyện audio.com. Hai ngày cuối tuần chớp mắt đã qua sáng thứ hai, Sở Dụ sách manga đầy cặp đến lớp, phát hiện mọi người đều yên lặng, ngồi ở vị trí nghiêm túc học bài, cậu nhỏ giọng hỏi Trương Nguyệt Sơn. Lớp trưởng, hôm nay sao thế? Có kiểm tra cái gì sao? Trương Nguyệt Sơn đang múa bút thành văn, rút ra thời gian ngẩng đầu trả lời vấn đề của Sở Dụ. Chép bài tập đó, quả nhiên là mới khai giảng, mọi người đều không tích cực. Đều không tích cực làm bài tập. Không phải, đều không tích cực mà chép hết bài tập vào tối chủ nhật, chất đống hết tới sáng hôm nay. Trương Nguyệt Sơn nhìn bài ngữ văn trước mặt mình, trầm giọng cảm khái. Ai, không nghĩ tới, tao cũng lưu lạc đến thế này. Sở Dụ để cặp sách xuống, cảm giác mình cũng phải dung nhập vào bầu không khí này, bèn từ trong hộc bàn, móc tờ đề mới tinh ra. Nhưng vấn đề lại tới nữa, cậu chép của ai? Người ở trong lớp đều không quá quen, hôm qua bởi vì chơi bóng, quen anh Mộng, nhưng anh Mộng cũng bận. Người cao to 1m88, đang nhoài trên bàn học chật hẹp, cắn răng soạt soạt chép đáp án, múa bút như bay. Sở Dụ hiếm thấy ở trong lòng yên lặng học thuộc được một câu thơ cổ phù hợp với tình hình, đề bút tứ cố tâm mang nhiên. Thật ra câu gốc này là, bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Trong bài, hành lộ nan, của Lý Bạch nghĩa là, rút kiếm nhìn quanh bốn phía lòng hoang mang, ở đây Sở Dụ thay. Bạt kiếm, bằng, đề bút, nhấp bút, cửa phòng học Lục Thời đeo cặp sách màu đen một bên vai tiến vào. Sở Dụ ánh mắt sáng lên, giống như nhìn thấy ánh dạng đông của sinh mệnh. Chờ Lục Thời đặt cặp sách lên bàn học, Sở Dụ liền xoay người, hai bay víu lưng ghế, mắt phát sáng lấp lánh. Lục Thời à, cậu làm bài tập chưa cho mượn đi. Trương Nguyệt Sơn bàn trên nghe ngóng, muốn cản cũng không cản kịp. Khai giảng một tuần, cả lớp đều biết không nên tìm Lục Thần mượn bài tập chép. Sẽ không cho mượn còn sẽ gặp phải ánh mắt công kích của học thần. Sẽ khiến trong lòng người ta bay lên màn đạn kiểu. Vậy mà không biết xấu hổ chép bài tập, không học hành cẩn thận lại chỉ nghĩ chép bài tập như vậy sao làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội được. Hắn có chút đau lòng Hoa Khôi Trường, không biết tâm linh của Hoa Khôi Trường có thể chịu tổn thương hay không. Đang suy nghĩ tìm từ an ủi thế nào, Trương Nguyệt Sơn đã nghe thấy, giọng nói hơi khàn rất đặc biệt của Lục Thời. Ừ, môn nào, trời đất, Trương Nguyệt Sơn bị dọa, đầu bút ở trên vờ vẽ ra một đường xiên xiên. Sau đó hắn nghe thấy Sở Dụ sung sướng trả lời. Cảm tạ ân nhân cứu tớ khỏi nước sôi lửa bỏng, tớ nghĩ xem, môn nào nhỉ, cần tắt. Lục Thời kéo mở cặp lấy bài tập ra, đưa cho Sở Dụ. Sở Dụ cầm lấy bài tập xoay người, liền nhìn thấy Trương Nguyệt Sơn đầy mặt bí hiểm nhìn mình. Cậu nghi ngờ, cậu cũng muốn chép, không, tớ không chép. Trương Nguyệt Sơn vội vàng khoát tay từ chối. Bài tập của học thần, đâu phải mấy phàm phu tục tử bọn họ có thể tùy ý nhiễm được. Hắn chỉ muốn chiêm ngưỡng chút dáng vẻ của người có thể chép bài tập của học thần. Chữ Lục Thời được lão Diệp giáo viên chủ nhiệm khen ngợi không chỉ một. Hai lần, Sở Dụ nhìn cả quyển vở, phát hiện quả thực vui tai vui mắt. Lại nhìn của mình, thôi vậy, mình tự tin, không so sánh. Mà đề khoa học tự nhiên, vừa càng sạch sẽ. Một đề dài, căn bản chỉ viết hai, ba bước, hết sức tiết kiệm mực nước. Góc truyện audio.com. Giáo viên toán thấy Lục Thời biết nặng nhẹ, lúc thi đều sẽ viết ra mấu chốt được điểm, bình thường làm bài tập cũng mặc kệ anh. Sở Dụ thực sự thích cách làm bài của Lục Thời, tiết kiệm mực, viết nhanh. Vừa chép xong hai môn, Lý Hoa ngậm sandwich cầm hộp sữa tươi, nhanh chóng vào lớp. Thấy Sở Dụ đang chép bài tập vội nói, Hoa Khôi Trường, cậu chép xong cho tớ chép nhé. Trương Nguyệt Sơn nháy mắt với Lý Hoa. Lý Hoa không hiểu, mắt cậu rút gân, Trương Nguyệt Sơn tuyệt vọng đối với độ ăn ý giữa mình với bạn cùng bàn, hắn nói thẳng. Bài tập của Lục Thần, Lý Hoa lấy hơi, nói ra ba chữ, không chép nữa, ngồi xuống, Lý Hoa ôm cặp sách mấy miếng nuốt sanic nhỏ giọng hỏi Trương Nguyệt Sơn. Lớp trưởng, tình hình gì vậy, Lục Thần đưa bài tập cho Hoa Khôi Trường chép. Lục Thần phá giới, ngữ khí Trương Nguyệt Sơn hết sức có ý tứ triết học, chắc thế chính là bất đồng giữa người với người đi. Lý Hoa, hả, Trương Nguyệt Sơn chỉ phía sau, Hoa Khôi Trường, đẹp, Lý Hoa gật đầu, Trương Nguyệt Sơn chỉ mình, lại chỉ Lý Hoa. Tao, mày, mặt xấu, Lý Hoa, nói hình như rất có đạo lý, lúc Sở Dụ chép xong, vẫn chưa gõ chuông chuẩn bị. Lớp phó học tập Phương Tử Kỳ đang dục khắp mọi người trong lớp nộp bài tập. Sở Dụ nộp bài tập các môn lên, đóng nắp bút lại, có loại nhiệt huyết thu kiếm vào vỏ. Nhớ tới gì đó, cậu từ trong túi sờ, xoay người nhìn về phía Lục Thời. Lục Thời đang cầm bút chì lướt đề, tóc mái nhẹ nhàng tự nhiên rũ xuống, lộ ra khuôn mặt chuyên chú. Sở Dụ thưởng thức 2 giây, lên tiếng. Lục Thời, ha, giọng mũi Lục Thời rất nhẹ. khó giải thích được khiến Sở Dụ nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua, ở trong phòng thay đồ, lúc cậu cắn vai Lục Thời, đối phương đánh vào đầu tai cậu, nhẹ giọng hỏi cậu. Đủ rồi, lắc lắc đầu, vung hết hình ảnh linh tinh trong đầu ra, Sở Dụ nói chính sự. Duỗi tay ra, Lục Thời làm theo, lòng bàn tay hướng lên, đốt ngón tay hơi cong. Ế, bàn tay người này vậy mà to hơn mình. Sở Dụ giơ tay lên, tay nắm thành quyền đặt trên lòng bàn tay Lục Thời, buông ngón tay ra. Một viên kẹo trái cây. Giấy gói là màu trắng nhạt, bên trên vẽ một con thỏ đeo nơ bướm. Sở Dụ giới thiệu, loại kẹo này ăn ngon lắm, rất ngọt nhưng lại không ngấy. Cậu nhớ tới trạng thái hôm qua của Lục Thời, bổ sung nửa câu sau. Ăn tâm trạng sẽ tốt, sợ Lục Thời không cần, cậu lại chớp chớp mắt. Nhờ cậy đó, tớ hiện tại ăn kẹo này không có vị gì, cậu ăn giúp tớ đi. Mặt mày Lục Thời lạnh nhạt, nhìn dáng vẻ Sở Dụ có chút khẩn trương lại mong đợi. Ok, anh cuối cùng trả lời như vậy. Thấy Lục Thời nhận, Sở Dụ lại từ trong cặp lấy ra một cái hộp sắt nhỏ, mở ra, đưa cho Lục Thời. Lục Thời nhìn một cái, táo đỏ, bổ máu, đặt cái hộp sắt nhỏ kia vào trên bàn Lục Thời, Sở Dụ lại ở trong túi xách bới, móc ra một cái bình thủy tinh dài bằng ngón tay. Cậu còn cẩn thận cắm ống hút vào, đặt trước mặt Lục Thời. Đồ uống bổ máu, Lục Thời dù bận vẫn nhàn, dựa vào lưng ghế, nhìn Sở Dụ còn có thể lấy ra cái gì. Rất nhanh, trước mặt anh lại thêm một cốc giữ nhiệt. Cành long nhãn đậu phộng đậu đen gà đen, tớ bảo đầu bếp nhà ăn trong trường hầm giúp ninh cả đêm, hẳn là rất thơm. Sở Dụ tự mình biểu diễn cái gì gọi là được voi đòi tiên. Cậu đầy mặt mong đợi, kẹo cậu cũng nhận rồi, những thứ này, cậu chỉ ba cái khác, cậu hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. gocchuyenaudio.com Nói thì nói như thế, trong lòng cậu vẫn có chút thấp thỏm. Dám thăm dò như vậy, là bởi vì Sở Dụ rất nhạy cảm nhận thấy được Lục Thời không biết tại sao, đối với cậu có chút dung túng như vậy. Nhưng cậu không biết chút dung túng này của Lục Thời, ranh giới nằm ở đâu. Sở Dụ ở trong lòng phỉ nhổ bản thân, quả nhiên, mình chính là cho tí màu, đã lớn lối mở phường nhuộm. Tầm mắt Lục Thời từ chiếc hộp sắt đựng táo đỏ, đồ uống đã cắm ống hút cuối cùng truyền qua cốc giữ nhiệt. Lần sau đổi cốc Hello Kitty màu hồng phấn xấu quá. Ok, mai thay bằng Doraemon màu lam, Sở Dụ có chút vui vẻ, cho nên, cậu sẽ ăn hết chứ? Bút CSI ở trên ngón tay xoay một vòng, Lục Thời gật cằm. Sở Dụ thở ra, được chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống học thần chết bởi thiếu máu, yên tâm rồi. Tâm tình Sở Dụ rất tốt, thân thể cũng không có không thoải mái, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe một tiết văn. Lão Diệp thấy cậu không chỉ nghiêm túc nghe, còn vừa nghe vừa ghi chép, hết sức vui mừng. Cố ý đi xuống bục giảng, tới bên cạnh Sở Dụ. Học tập nghiêm túc quá đi, mình đi tới bên cạnh rồi, vậy mà cũng không có di chuyển lực chú ý của em ấy. Chuyên chú đáng khen, Lão Diệp cúi đầu, muốn xem Sở Dụ ghi chép cái gì. Sau đó phát hiện, trong vở, Sở Dụ đang vẽ bức manga nhỏ. Đỉnh đầu ba chữ to, tranh chân dung, lông mi sắp đâm đến trời, mắt to chiếm hơn một. Ba mặt cầm như cái rùi, thật sự là tranh chân dung. Bạn học Sở Dụ, em có hiểu lầm gì với bản thân? Lão Diệp còn chưa kịp đi, đã thấy Sở Dụ ở bên cạnh bức vẽ viết xuống một câu thơ. Thơ rất hay, của Lý Bạch, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Câu này nghĩa là, hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công. Ông lựa chọn rời đi, tan học Sở Dụ duỗi lưng một cái, xếp lung tung vừa lẫn sách giáo khoa vào nhau, từ trong cặp lấy điện thoại ra cúi đầu bắt đầu chơi game. Game này là game xạ kích kiểu team chiến lược thịnh hành với người trẻ tuổi. Sở Dụ mấy hôm trước bắt đầu chơi, không nghiện nặng, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngứa tay. Đang bắn, La Gia Hiên đến tìm Trương Nguyệt Sơn, đi ngang qua chỗ Sở Dụ, trong nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt. Hoa Khôi Trường, cậu cũng chơi bảo vệ hòa bình. Sở Dụ từ khai giảng lớp 10, đã được người ta gọi là Hoa Khôi Trường, mọi người gọi quen, cậu nghe cũng quen, trả lời. Ấy, mẹ đồng đội ngu vãi trường. Vừa nói, Sở Dụ trực tiếp gửi. Qua, lại gõ chữ, tao ở trên bàn phím rắc gạo, gà còn chơi hay hơn mày, report. La Gia Hiên cười to, kỹ năng trào phúng level max, Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa nghe thấy, xoay người. Đậu, nào, sớm biết mày cũng chơi, vừa vặn bốn người, làm ván đê. Sở Dụ rất tự hiểu bản thân, các mày khẳng định lợi hại hơn tao cùi lắm. Trương Nguyệt Sơn thích kiểu như Sở Dụ, mặc dù cùi, nhưng biết mình rất cùi. Có gì đâu, giống như học vậy, chúng ta có thể tiến bộ mà. Nào, ba đại thần bọn tao dạy mày còn sợ không dạy được. Có thể chơi game cùng mọi người, Sở Dụ rất vui. Vậy thật sự dạy tao, đến lúc tao nếu hố bọn mày, không được công kích thân thể. Trương Nguyệt Sơn đã bắt đầu mong chờ thời gian chơi bốn người tê đẹp. Ok, Sở Dụ, hả? Qua 2 giây, Sở Dụ mới phát hiện là bàn sau gọi cậu. Cậu xoay người, có phải bọn tớ làm ồn cậu làm bài không? Lục Thời đặt bút chì trong tay xuống, duỗi tay. Điện thoại, à, được, Sở Dụ đưa di động tới. Góc truyện audio.com. Lục Thời cầm điện thoại, tiếp tục tiến độ game lúc nãy của Sở Dụ. La Gia Hiên có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói chuyện. Lục Thần cũng biết chơi trò này. Trương Nguyệt Sơn nhìn hai cái, cũng nhỏ giọng đáp lời, biết cái rắm, Lục Thần đang học. Mắt thấy Lục Thời từ nút skill cơ bản nhất ở đâu cũng không biết, đến lưu loát áp súng, một súng bắn nát kẻ địch trốn sau bong. La Gia Hiên sờ sờ ót, trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Lục Thần cậu vẫn là Lục Thần cậu, thật con mẹ nó trâu bò. Đến tiết thứ hai, Lục Thời mới trả điện thoại cho Sở Dụ. Sở Dụ lật lật chiến tích, trời, đây là vương giả đại lão nơi nào động vào điện thoại cậu. Lục Thời nhìn kinh ngạc lộ ra trong mắt Sở Dụ, thả lỏng ngồi dựa vào lưng ghế, tay tùy ý đút trong túi áo. Muốn học, theo tới tớ dạy cho cậu. Cách chương.